Tịch diệt hải đáy biển luyện thể, vậy cơ hồ là nơi tuyệt hảo đi. Loại này toàn thân da thịt cùng bộ xương thậm chí huyết dịch đều ở vào dưới cực độ áp lực, theo Mạc Vô Kỵ hiệu quả luyện thể cũng sẽ không kém. Sự thực không để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng, theo hắn không ngừng vận chuyển công pháp luyện thể tiến hành luyện thể, hắn càng ngày càng nhẹ thả lòng. Từ khi thăng cấp đến thần thể tầng 7 sau đó, thân thể của hắn hầu như không hề động qua. Hiện tại tại dưới tịch diệt hải, Mạc Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm thụ được nhục thể của mình cùng bộ xương cường độ đang nhanh chóng tăng. Thần thể tầng 7 hậu kỳ, thần thể tầng 7 đỉnh phong. Mạc Vô Kỵ tại đáy tịch diệt hải đi lại, sớm đã quên mất mình là tại tịch diệt hải, hắn không ngừng rèn luyện nhục thể của mình cùng bộ xương, không ngừng thăng hoa máu huyết của mình. Mấy năm qua tu luyện của hắn không có tiến thêm, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được biện pháp có thể tăng lên thực lực của chính mình. Tu vi không tiến bộ, luyện thể tiến bộ với hắn mà nói cũng giống như vậy. Tại nửa tháng sau khi Mạc Vô Kỵ tiến vào tịch diệt hải, vùng ven tịch diệt hải xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ba người này chính là Ly Thiên Thần Vương, Ma Hải Thần Vương cùng Dẫn Mộc Thần Vương trước đây đau khổ tìm kiếm Mạc Vô Kỵ. Hắn hẳn là còn không có đến, tịch diệt hải này không có thấy bóng người của hắn. Ba gã thần vương tại tịch diệt hải vùng, gocchuyenaudio.com, ven tìm một vòng sau đó, lần nữa chạm trán là lúc Dẫn Mộc Thần Vương thất vọng nói. Ly Thiên Thần Vương có chút cau mày, mặc dù bọn hắn được biết tin tức Mạc Vô Kỵ sẽ đến tịch diệt hải chậm một chút điểm, trên thực tế trong ý nghĩ của hắn, Mạc Vô Kỵ sẽ ở lại xung quanh tịch diệt hải chờ mới đúng là. Dù sao tịch diệt hải Thanh Hải Đạo xuất hiện chỉ còn nửa năm thời gian, nếu mà hắn là Mạc Vô Kỵ, hắn cũng sẽ không tùy tiện chạy loạn. Hẳn là tịch diệt hải Thanh Hải Đạo không có xuất hiện, Mạc Vô Kỵ tạm thời còn chưa tới nơi này. Ma Hải Thần Vương nói, Ly Thiên Thần Vương thở dài một tiếng. Thanh Hải Đạo còn có nửa năm mới xuất hiện, chúng ta ở trong nơi này chờ nửa năm thời gian sao? Nếu mà nửa năm còn không thấy này Mạc Vô Kỵ, vậy đoán chừng là Mạc Vô Kỵ đùa bỡn đối với Khúc Du cũng không có tới tịch diệt hải. Nếu mà hắn không đến tịch diệt hải, tìm ra được hắn thực sự là phiền toái rồi. Dẫn Mộc Thần Vương nhíu mày một cái, Ly Thiên Thần Vương khẽ mỉm cười. Kỳ thực ta ngược lại hy vọng hắn đừng tới tịch diệt hải, chỉ cần hắn không đến tịch diệt hải, chúng ta sẽ có hy vọng tìm được hắn. Khúc Du mở mắt có chút mờ mịt, bất chấp tu vi tới rồi thiên thần tầng 9, nàng lúc nào cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Dường như nàng tiến vào một giấc mộng giống nhau, tại bên trong giấc mộng kia, nàng cư nhiên lần nữa ôn lại sự tình cùng với Mạc Vô Kỵ, bao gồm tất cả đối thoại giữa nàng và Mạc Vô Kỵ. Có chút không đúng a, nàng đối với Mạc Vô Kỵ cảm quan đích xác vượt qua xa bất kỳ một cái nào nam tu, nhưng vẫn chưa tới loại tình cảnh này nằm mơ cũng muốn mơ tới hắn. Nếu như nói nàng len lén thích Mạc Vô Kỵ, chính Khúc Du cũng không thể tin được. Theo nàng, có chút không thực tế. Mạc Vô Kỵ trước đây hiển nhiên đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩ gì, nàng Khúc Du dù không rụt rè cũng sẽ không chủ động suy nghĩ tới một nam tử đối với mình không có ý nghĩ. Mạc Vô Kỵ có đại ân với nàng, nhưng đại ân là đại ân, không có nghĩa là yêu. Huống hồ, nàng tại sao lại vô duyên vô cớ nằm mơ? Sư tỷ, ngươi không có tu luyện sao? Sư phụ xin ngươi đi qua. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, Khúc Du nhanh chóng thu thập tâm tình, mở ra cấm chế động phủ. Mạn Nhi, sư phụ trở về chưa? Một thiếu nữ thanh tú xuất hiện ở trước Khúc Du động phủ, chính là sư muội Khúc Du Khổng Mạn. Khổng Mạn tu vi vốn cùng Khúc Du không sai biệt lắm, chỉ là Khúc Du ngưng tụ hỗn độn thần cách sau đó tu vi tăng lên không thể vãn hồi. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền vọt tới thiên thần tầng 9 cảnh giới. Mà Khổng Mạn bất quá là vừa mới ngưng tụ thần cách bước vào thiên thần tầng 1. Đúng vậy, nghe nói có chuyện lớn đâu nè. Khổng Mạn nhanh chóng đáp, Khúc Du vốn là không dự định tiếp tục tu luyện tiếp, nàng thiên thần 9 tầng cảnh giới tiếp tục bế quan tu luyện đối với nàng chỗ tốt cũng không lớn. Lấy cảnh giới bây giờ, biện pháp tốt nhất là đi ra ngoài lang bạt một đoạn thời gian, sau đó trở về trùng kích thần quân cảnh. Tốt, chúng ta cùng đi chứ. Khúc Du thu thập sơ một chút lại đem động phủ của mình đánh lên cấm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng sẽ không lại trở lại động phủ tu luyện. Vòng xuyên đạo môn là một trong thần vực đỉnh cấp đại tông môn thần phong vô số. Khúc Du sư phụ Lăng Mộng Cốc cũng không ở tại bất luận cái gì một tòa thần phong, mà là gocchuyenaudio.com, ở tại vòng xuyên đạo môn Mộng Hà Cốc. Mộng Hà Cốc cũng là nàng căn cứ tên của mình một lần nữa mệnh danh Sơn Cốc, trong Sơn Cốc phong cảnh tú lệ, thần linh khí nồng nặc bức người. Lăng Mộng Cốc tu vi cũng không đến thần vương, chỉ có thế giới thần tầng 9, thế nhưng Lăng Mộng Cốc tại vong xuyên đạo môn địa vị tuyệt đối không thua Dẫn Mộc Thần Vương. Mạc Vô Kỵ trước đây phán đoán qua, Lăng Mộng Cốc là không có cách nào từ trong tay Dẫn Mộc Thần Vương cứu Khúc Du, trên thực tế hắn còn thật đã coi thường Lăng Mộng Cốc. Nếu mà Khúc Du thật bị Dẫn Mộc Thần Vương nhốt, nàng thật là có năng lực cứu được Khúc Du. Tại toàn bộ Vong Xuyên Đạo Môn, Lăng Mộng Cốc là tồn tại gần với hai đại thần vương cùng Vong Xuyên Đạo Môn trưởng môn. Khúc Du cùng Khổng Mạn mặc dù là đệ tử của Lăng Mộng Cốc cũng chỉ có thể ở tại bên ngoài Mộng Hà Cốc. Vào đi, Khúc Du cùng Khổng Mạn vừa mới đến bên ngoài Lăng Mộng Cốc động phủ, thanh âm của Lăng Mộng Cốc liền truyền ra. Khúc Du ra mắt sư phụ, không biết sư phụ triệu hoán đệ tử có cái gì phân phó. Khúc Du đối với Lăng Mộng Cốc rất là kính cẩn, Lăng Mộng Cốc thoạt nhìn cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu so với Khúc Du, da thịt trắng nõn, thanh tú đẹp đẽ như tranh vẽ, cũng là một nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ. Thấy Khúc Du cùng Khổng Mạn tiến đến, nàng khẽ gật đầu nói. Tịch Diệt Hải Thanh Hà Đạo đã gần xuất hiện. Thanh Hà Đạo muốn xuất hiện, Khúc Du theo bản năng lặp lại một câu, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, làm sao lại đem tin tức này truyền cho Mạc Vô Kỵ. Khúc Du, ngươi có chuyện gì không? Thấy Khúc Du biểu tình không quá thoải mái, Lăng Mộng Cốc nghi ngờ hỏi một câu. Cách chương.